Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 320, quyển 7, Di Thiên hy vọng chi địa, vùng đất hy vọng. Chương 320, a bép a bép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như sau mỗi trận chiến, Mục Tư Thần đều phải ngủ rất lâu, cậu đã dốc hết sức lực, vô cùng mệt mỏi, hoàn toàn không có sức lực và tinh thần để xử lý những việc tiếp theo. Mục Tư Thần nằm trên mặt đất như thể bị bệnh. Trong lúc đó nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ gọi tên mình, mí mắt cậu khẽ động, nhưng vẫn không tỉnh dậy. Quen thuộc bởi vì cậu và chủ nhân của giọng nói này đã ở cùng nhau 2 năm, xa lạ bởi vì dường như đã rất lâu rồi cậu không nghe thấy giọng nói này. Đối với người này, cậu ta và Mục Tư Thần chỉ là một kỳ nghỉ hè không gặp, nhưng đối với Mục Tư Thần, dường như đã nửa đời cậu chưa gặp được người bạn học cũ này. Người này là bạn cùng phòng của Mục Tư Thần. Tên là Hướng Nghiêu, cậu ta tỉnh dậy phát hiện mình đã đến một hòn đảo nhỏ lạ lẫm, xung quanh toàn là người trong trường, nhưng cậu ta và những bạn học cũng như giáo viên, cán bộ lớp quen biết đều bị tách rời, xung quanh toàn là người lạ. Hướng Nghiêu cảm thấy vô cùng bất an, đi khắp nơi tìm kiếm đồng đội, vị trí cậu ta ngủ gục lại rất gần Mục Tư Thần, anh chàng này có thị lực tốt, liếc mắt đã nhìn thấy Mục Tư Thần ngã xuống, liền chạy đến tìm bạn cùng phòng. Mục Tư Thần, Thần Thần, Tiểu Thần, Tiểu Mục, Anh Mục, Hướng Nghiêu đổi qua đổi lại nhiều cách gọi, thấy gọi mà Mục Tư Thần không tỉnh, dứt khoát bế cậu lên, định mang Mục Tư Thần đi tìm người quen, biết đâu có thể tìm được bác sĩ trường hoặc giáo viên trường y, nhờ họ xem thử Mục Tư Thần có bị bệnh hay không. Cậu ta vừa cõng Mục Tư Thần lên, đã bị Kỳ Tiện An đang chạy về phía Mục Tư Thần túm lấy. Kỳ Tiện An vốn đang cõng Đan Kỳ cùng Trì Liên đi về phía Mục Tư Thần. Vị trí của bọn họ vừa hay cách Mục Tư Thần một đoạn, thêm nữa Đan Kỳ trông đỡ lĩnh vực tạm thời lâu như vậy, tiêu hao quá nhiều năng lượng cảm xúc, linh hồn gần như bị tổn hại, vô cùng yếu ớt. Để chăm sóc Đan Kỳ, Kỳ Tiện An đi rất chậm. Nhưng nhìn thấy Mục Tư Thần bị người ta đưa đi từ xa, cô ấy lập tức ném Đan Kỳ và người Trì Liên, lao đến trước mặt Hướng Nghiêu. Để đến bên cạnh Mục Tư Thần nhanh hơn, Kỳ Tiện An không tự chủ được mà sử dụng năng lực, hai chân cơ khí hóa, tăng cường tốc độ. Khi cô lao đến trước mặt Hướng Nghiêu, dưới chân đã bốc lên những tia lửa. Kỳ Tiện An hóa lòng bàn tay thành dao, kề vào cổ Hướng Nghiêu, ánh mắt đầy sát khí. "Trả cậu ấy cho tôi, cậu là ai?" Kỳ Tiện An nói với vẻ sát khí. Hướng Nghiêu cũng ngây người, xung quanh có rất nhiều người, cậu ta căn bản không chú ý đến Chỉ Liên, Đan Kỳ, Kỳ Tiện An ba người, chỉ nghĩ rằng đây toàn là người của trường họ. Ai ngờ đột nhiên trước mặt xuất hiện một cô gái chỉ có trong tiểu thuyết, hoạt hình, game Cyberpunk, dưới chân cô ấy bốc lửa, một tay biến thành dao, ánh mắt như có điện, nơi nào bị ánh mắt cô ấy quét qua sẽ có cảm giác đau nhói như kim châm. Đây tuyệt đối không phải học sinh của trường họ. Hướng Nghiêu có trữ lượng tiểu thuyết rất phong phú, khi nhìn thấy Kỳ Tiện An, trong đầu cậu ta đã lóe lên đủ loại kịch bản đại chiến sinh tồn như đột nhiên xuyên không, sống sót trên hoang đảo, sinh tồn cực hạn, vì sinh tồn mà lẫn nhau tàn sát, bên ngoài có kẻ giấu mặt đang xem họ tự tàn sát lẫn nhau vi vi. Trán cậu ta toát mồ hôi hột, lớn tiếng nói, cho dù chỉ cho tôi đồ ăn, tôi cũng sẽ không phản bội người anh em của tôi. Giao cậu ấy cho tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tiện An không chút do dự vung dao găm. Cô ấy không phải người nóng này, tạm thời không muốn lấy mạng người này, trước tiên cắt một phát ở động mạch cảnh của cậu ta để thăm dò thực lực. Nhìn thấy dao của Kỳ Tiện An sắp chém xuống, một cái roi quất tới, cuốn lấy cổ tay cô ấy, ngăn cản công kích của Kỳ Tiện An. Nhận ra là roi của Trì Liên, Kỳ Tiện An dừng lại. Tính cách của Trì Liên và loại người sống trong nguy hiểm, tính cảnh giác cực cao. Bất kể xảy ra chuyện gì trước tiên chém rồi nói sau, như Kỳ Tiện An có khác biệt lớn. Cô nhớ đến hòn đảo này không có quái vật gì. Nghĩ đến người mất tích là bạn học của Mục Tư Thần. Đoán người này có thể quen biết Mục Tư Thần. Vội vàng ra tay ngăn cản Kỳ Tiện An. Cô lập tức nhét Đan Kỳ vào tay Kỳ Tiện An, nói. Để em dùng Đan Kỳ để ngăn chặn hành động của Kỳ Tiện An, cô mới có thể hỏi. Chỉ Liên tiến lên một bước, lộ ra nụ cười hiền hòa nói. Cậu là gì của Mục Tư Thần? Tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy. Cậu ấy là anh em cùng phòng với tôi 2 năm, không thể giao cho các người. Hướng Nghiêu kiên quyết nói. Vậy cậu cũng biết Hạ Phi phải không? Trì Liên nói. Biết chứ, thằng đệ phi của tôi. Hướng Nghiêu nói, chữ phi trong người Châu Phi, Trì Liên cảm thấy Hướng Nghiêu có một loại khí chất ngu ngốc tương tự như Hạ Phi, cảm thấy lời cậu ta nói không phải là giả. Vì là bạn cùng phòng của Mục Tư Thần nên không thể đối xử tệ với cậu ta, nhưng phải giải thích với cậu ta chuyện xảy ra ở đây như thế nào. Trì Liên không phải nhân viên chính thức của cục đặc biệt, không biết phải xử lý chuyện này ra sao. Ngay lúc này, Nhiễm Quốc Đống và những người khác đã đến đảo bằng những thao tác phiền phức như thoát khỏi trò chơi, đăng nhập lại, chọn thị trấn hy vọng 6 đảo trung tâm. Đây là yêu cầu của Nhiễm Quốc Đống. Ông ta không thể để hệ thống tùy tiện đưa những người biết bí mật thế giới khác về thế giới thực. Ông ta phải duy trì sự ổn định, chỉnh đốn trật tự, đợi những người này ngoan ngoãn rồi mới lấy việc về nhà làm điều kiện, bắt từng người ký kết thỏa thuận bảo mật, sau đó mới trở về thế giới thực. Để thuận tiện cho việc giao tiếp công việc, hệ thống chu đáo đã đưa họ đến gần vị trí của Mục Tư Thần, vừa vặn xuất hiện trước mắt Hướng Nghiêu. Hướng Nghiêu đang cảnh giác nhìn Trì Liên, mặc dù Trì Liên rất tốt bụng, nhưng cô vừa xuất hiện đã giao đồng đội của mình. Đan Kỳ, cho người phụ nữ đầy sát khí. Kỳ Tiện An, liên tưởng đến hành động Kỳ Tiện An yêu cầu cậu ta giao nộp Mục Tư Thần, cậu ta cảm thấy cô không phải người tốt. Lúc này, Nhiễm Quốc Đống và những người khác xuất hiện trước mặt cậu ta, Hướng Nghiêu càng cảm thấy mình sắp mù rồi. Việc dịch chuyển tức thời lại xảy ra trước mắt cậu ta. Cậu ta quan sát những người mới xuất hiện, thấy hai người trong đó trông rất chính trực, mang lại cảm giác an toàn, nhưng hai người này lại đứng cạnh một cái bồn tắm lớn, trong bồn tắm có một người đầu cá đang nằm. Ánh mắt của Hướng Nghiêu không tự chủ được mà bị thu hút bởi người đầu cá này. Không phải vì người đầu cá xấu xí, mà bởi vì người đầu cá liên tục a bép, nói chuyện với cậu ta. Hướng Nghiêu quan sát kỹ người đầu cá, đột nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay người đầu cá. Vỏ điện thoại vẽ hình mô tô bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái ốp điện thoại này là Hạ Phi trong ký túc xá của họ nhờ người vẽ, còn đặc biệt đặt hàng ở cửa tiệm thủ công, có thể nói là mô tô bay độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Hạ Phi, Hướng Nghiêu nhìn người đầu cá kêu lên thảm thiết, nước mắt sắp rơi xuống. Hạ Phi khá là kích động, cầm điện thoại vẫy tay với Hướng Nghiêu, tốc độ nói càng lúc càng nhanh. A bép. Hướng Nghiêu càng khẳng định thân phận của Hạ Phi, cậu ta nhìn Hạ Phi không nói được gì mà rơi nước mắt, cõng Mục Tư Thần lùi lại vài bước. Lúc này, Nhiễm Quốc Đống từ miệng Trì Liên biết được thân phận của Hướng Nghiêu, lộ ra nụ cười chính nghĩa, hết sức thân thiện nói với Hướng Nghiêu. Tiểu đồng chí, cậu đừng sợ, chúng tôi đến để giúp. Cứu mạng, mau chạy đi, họ sẽ biến người thành quái vật. Hướng Nghiêu thấy Nhiễm Quốc Đống muốn đến gần mình, không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng, bế Mục Tư Thần chạy vào đám đông. Một vạn người đang trong tâm trạng lo lắng bất an, nghe tiếng kêu của Hướng Nghiêu, sợ hãi tản ra, lập tức chạy tán loạn, tìm những tảng đá và nhà vò sò khác nhau để ẩn náu. Không phải, chúng tôi không phải kẻ xấu, đồng chí này, những đồng chí này, mấy người đừng chạy. Nhiễm Quốc Đống đuổi theo sau nói, nhưng mà người quá đông. Chỉ dựa vào mấy người họ căn bản không bắt được nhiều người như vậy. Lâm Vệ cùng những người khác chỉ bắt được 2-3 người. Ngược lại, Kỳ Tiện An một tay ấn chặt Hướng Nghiêu, ngăn cản cậu ta dẫn theo Mục Tư Thần trốn đi. Kỳ Tiện An khống chế Hướng Nghiêu, ấn cậu ta xuống đất, cuối cùng giành lại được Mục Tư Thần. Mặt Hướng Nghiêu bị dí sát đất, hét lớn, chị trả tiểu mục cho tôi. Mấy người đã biến Hạ Phi thành bộ dạng kia rồi, còn muốn làm gì với tiểu mục nữa? Nhiễm Quốc Đống chạy đến, liếc nhìn Hạ Phi vẫn còn đang a bép trong bồn tắm, cuối cùng cũng hiểu được sự hiểu lầm đã nảy sinh như thế nào, bất lực đưa tay che mặt. Trời ạ, để cho những người này tin tưởng ông, sau khi đến thế giới thực, bọn họ còn cố ý mặc đồng phục, bây giờ công sức bỏ ra đều uổng phí. Trì Liên đi theo sau Nhiễm Quốc Đống, không nỡ nhìn thẳng mà che mắt lại, nhỏ giọng hỏi Trình Húc Bác. Sao mấy người lại đưa Hạ Phi đến? Để cậu ta nằm yên trong thư viện không được sao? Trình Húc Bác nhỏ giọng nói. Cậu ta không đồng ý, nhất định phải tự mình đến thị trấn biển sâu, nói là muốn đi vòng quanh trước mặt các lãnh đạo, giáo sư khoe khoang công lao và sự vất vả của mình để họ cấp học bổng, sinh viên xuất sắc hoặc sau này nới lòng việc kiểm tra luận văn tốt nghiệp. Trì Liên không nhịn được vỗ vào đầu cá của Hạ Phi một cái, nói. Cậu tự nhìn mình như thế nào mà còn không biết à, ưỡn ẻo ở đây làm cái gì vậy? họ có thể nhận ra cậu sao? Nói xong, cô bế bồn tắm của Hạ Phi lên, đưa đến trước mặt Hướng Nghiêu, nói với Hạ Phi. Không cần biết cậu có a bép thế nào đi nữa, cũng phải giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tôi. Nỗi sợ hãi của học sinh đã bị tiếng hét của Hướng Nghiêu đẩy lên đỉnh điểm. Công việc chân an không dễ dàng như vậy, vẫn phải nhờ Hướng Nghiêu giải thích. Còn về việc làm sao để Hướng Nghiêu hợp tác, chỉ có thể dựa vào Mục Tư Thần hoặc Hạ Phi. Mục Tư Thần ngủ say, không ai nỡ gọi cậu dậy, tất cả đều biết cậu gánh vác quá nhiều, hy vọng cậu có thể nghỉ ngơi thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ là đồng đội của Mục Tư Thần, là sức mạnh nâng đỡ Mục Tư Thần, không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm phiền Mục Tư Thần. Thôi cứ để người đầu cá Hạ Phi không thể nói chuyện giải thích đi. Thấy Chỉ Liên khiêng Hạ Phi đến, Kỳ Tiện An rất phối hợp nhấc Hướng Nghiêu lên, bóp váy cậu ta, đẩy cậu ta đến trước mặt Hạ Phi, nói. Để cậu ta giải thích, Hạ Phi nhìn thấy Hướng Nghiêu, kích động đến mức muốn pha nước mà ra, đáng tiếc hiệu ứng tiêu cực của cậu ta còn 2 ngày nữa mới giải trừ, không thể rời khỏi nước. Lâu như vậy không gặp bạn cùng phòng, Hạ Phi có rất nhiều lời muốn nói. Cậu ta nắm lấy tay Hướng Nghiêu, kêu. A bép, không ngừng. Hướng Nghiêu nhìn Hạ Phi, vẻ mặt đau lòng và buồn bã, nước mắt không ngừng chảy, không chút do dự ôm lấy đầu Hạ Phi nói. Nhóc Phi, tôi không có năng lực cứu ông, nhưng không sao, chúng ta là anh em cùng phòng, không thể cùng sống, ít nhất có thể cùng nhau làm cá. Những người đứng bên cạnh chờ Hạ Phi giải thích đồng thanh thở dài, rốt cuộc họ đang mong đợi ở Hạ Phi điều gì chứ? Lúc này, một trong số những người bị lâm vệ bắt giữ cũng vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc và lao tới, ôm chặt Hướng Nghiêu, cũng khóc lớn. Còn tôi nữa, 4 anh em trong ký túc xá chúng ta cùng đi, trên đường không cô đơn. Người này chính là người thứ 4 trong ký túc xá của Mục Tư Thần, Kỳ Tài Tuấn. Cậu ta một tay ôm chặt Hướng Nghiêu, một tay ôm lấy đầu cá của Hạ Phi, 3 người bạn cùng khổ ôm chặt lấy nhau. A bép, Hạ Phi kịp thời nói. Vài người biết chuyện siết chặt nắm đấm, Chỉ Liên dùng sức bấm vào huyệt nhân trung của mình, ép buộc bản thân phải nhịn cơn giận muốn đánh Hạ Phi một trận, nghiến răng nghiến lợi nói. Hạ Phi, cậu không thể nói, không thể ngậm miệng lại mà dùng điện thoại gõ chữ giải thích sao? Hạ Phi lúc này mới biết phải làm gì. Cậu ta đẩy 2 bạn cùng phòng ra, cầm lấy điện thoại, mở giao diện nhập văn bản, nghiêng đầu, dùng một bên mắt nhìn vào điện thoại, khó khăn gõ chữ. Đầu cậu ta là đầu cá, mắt tách ra ở 2 bên đầu, chỉ có thể nhìn điện thoại như vậy. Tình huống này làm giảm tốc độ gõ chữ của cậu ta, mất một lúc lâu mới gõ được vài chữ. Mấy anh em, các ông cũng xuyên không à, thấy dáng vẻ của tôi chưa? Cậu ta vừa định gõ, ngầu không, phẩy chấm, ông đây có dị năng rồi, phẩy chấm, mấy người chắc không có cơ hội học đâu. Các thứ, thì thấy Kỳ Tài Tuấn giật lấy điện thoại của Hạ Phi, đau lòng nói. Đừng gõ nữa, tôi biết dáng vẻ của ông, chúng tôi không ghét bỏ ông đâu, ông mãi mãi là anh em tốt của chúng tôi. A bép, Hạ Phi vùng vẫy trong nước kêu lên, sao không để cho cậu ta gõ hết chữ, ai dịch cho cậu ta đi. Cậu ta trợn tròn mắt cá cầu cứu nhìn đồng đội, mọi người đều thở dài. Chỉ Liên lắc đầu với Hạ Phi, với chỉ số thông minh và cảm xúc của 2 người này, sợ rằng dù giải thích thế nào họ cũng không tin. Lâm Vệ vỗ trán. Bất lực nói, sao toàn bộ mấy người đầu óc chập chênh của thế giới đều tụ tập trong ký túc xá của Mục Tư Thần vậy? So với 3 người này, Mục Tư Thần quả thực là một dòng nước trong sạch. Nhiễm Quốc Đống gượng cười, chỉnh lại quân hàm trên vai, cố gắng tỏ ra nghiêm nghị. Ông lấy ra giấy tờ của mình, định thuyết phục mấy bạn nhỏ này. Ngay lúc đó, trong đầu mọi người cùng vang lên một giọng nói. Hệ thống, mấy người cứ ồn ào như vậy, sẽ đánh thức Mục Tư Thần mất. Tôi đã hứa với cậu ấy là sẽ để cho cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, để tôi dịch lời của Hạ Phi vậy. Hệ thống, người chơi Hướng Nghiêu, người chơi Kỳ Tài Tuấn. Tôi là hệ thống của trò chơi thực tế ảo thị trấn lý tưởng của tôi. Chúc mừng toàn trường các bạn được chọn làm người chơi thử nghiệm của trò chơi thị trấn lý tưởng của tôi. Người chơi Hạ Phi này là người chơi thử nghiệm lâu năm, cấp bậc rất cao. Vì một số hiệu ứng tiêu cực của kỹ năng nên cậu ta mới trở thành bộ dạng này, 2 ngày sau sẽ khôi phục nguyên trạng. Ngoài ra, vừa rồi Hạ Phi nói với mấy người là anh Phi nhà mi cần gì ai thương hại, anh Phi nhà mi bá đạo vãi ra, 2 cái tên ngu L này. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch. Mọi người, mục tư thần, bình thường cậu ở ký túc xá làm sao mà chung sống với ba người tài năng này vậy? Mục tư thần lộ ra ánh mắt dịu dàng, yêu thương, gặp chuyện đừng nói gì, duy trì nụ cười thân thiện là được. Mọi người mai gặp lại nhé, hôn hôn. Bình luận, ký túc xá mục tư có tổng cộng 1.000 điểm IQ, mục tư chiếm 1.003 điểm, ba người còn lại toàn bộ 1. Ha ha ha ha, cái ký túc xá này, trí thông minh có phải là tập trung hết vào nhân vật chính hay không? Một ký túc xá chỉ có 1 bộ não, mục tư có 4 bộ, ba người còn lại mỗi người mất 1 bộ, có vẻ như một phần phẩm chất tốt đẹp của tiểu thần đều được tôi luyện trong quá trình ở chung với bạn cùng phòng SSSS. Cách chương.